Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 466, người tài cao gan lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nơi đây đã có nước sông băng không ngừng tuôn chảy, lại có địa ngục chi hỏa nóng bỏng chẳng kém gì ánh dương. Hai yếu tố cực đoan ấy hòa hợp, liền tạo nên cây cầu vồng trường tồn vĩnh viễn tồn tại tại nơi này. Lời giải thích của Xích Diễm khiến Vân Nguyệt ngẩn người. Hồi lâu sau, nàng mới nhẹ giọng hỏi, vậy còn nước sông băng kia là từ đâu tới? Chuyện này thì đơn giản hơn nhiều. Ta từng nhìn thấy các dị tinh cầu. Quanh chúng ta có rất nhiều tinh cầu vì quá lạnh mà gần như toàn bộ đều kết thành sông băng. Do đó, ta xé rách thời không, chọn ra hai tinh cầu băng lớn nhất, liên kết trực tiếp với nơi này. Tầng 18 địa ngục với nham thạch nóng chảy. Hẳn ngươi đã từng nghe qua. Ta đưa một ít nham thạch đến bên trong hai tinh cầu băng ấy. Bởi vì nhiệt độ quá cao, sông băng trên tinh cầu không chịu nổi, hóa thành nước đá, từ đó tạo thành những dòng thác đổ xuống. Nghe Xích Diễm nói một cách nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Vân Nguyệt lại chấn động. Quả đúng là người tài cao, gan lớn, lời ấy quả không sai chút nào. Nàng cảm khái nhìn lên bầu trời không thấy điểm cuối. Lúc này mới hiểu vì sao nàng không thể dùng pháp lực nhìn thấu đoạn cuối của thác nước cao đến 3.000 trượng ấy. Thì ra, phía trên chính là hai tinh cầu khác. Không đợi nàng tiếp tục hỏi, Xích Diễm lại chỉ tay về biển hoa bạt ngàn trước mắt. Nói, nhìn thấy tầng xương trắng dày đặc bên dưới không? Chính là sương mù hình thành từ hơi nóng và hơi lạnh va chạm. Ta dùng pháp thuật cố định chúng lại bên dưới cầu vồng. Loại pháp thuật này không tiêu tốn quá nhiều pháp lực. Trước kia, ta đã phái người đến thiên đình dò hỏi xem ngươi thích loại hoa nào, màu sắc ra sao. Sau đó lại sai người dùng kỳ chân dị bảo đổi lấy hạt giống từ hoa tiên. Tiếp đến thổ thần để mua loại đất nhẹ nhất. Bởi vì ta đã dùng pháp lực cố định lớp sương mù lại, không để chúng trôi nổi khắp nơi, nên tất cả sương mù đều tập trung thành một dải trên mặt nước. Sương mù luôn có xu hướng bốc lên trên, tuy rằng đã bị pháp lực cố định, nhưng vẫn còn giữ sức nổi rất mạnh. Ta biết rồi, Vân Nguyệt hưng phấn ngắt lời. Phỏng đoán tiếp, bởi vì sức nổi mạnh mẽ của tầng sương mù ấy, cộng thêm lớp đất cực nhẹ, nên khi giải đất lên, lớp đất ấy liền được đỡ lên bởi sức nổi của xương trắng. Sau đó ngươi giải hạt giống hoa lên, thế là nơi này nở hoa. Đúng, nhất định là như vậy. Dù nhiệt độ nham thạch nóng chảy rất cao, nhưng dưới dòng nước sông băng không ngừng xối rửa, nhiệt độ nơi này đã trở nên ôn hòa, hợp lòng người. Những đóa hoa kia nhất định rất thích hợp với nhiệt độ như vậy, nên mới có thể sinh trưởng tốt đến thế, đúng không? Nhìn gương mặt nàng đỏ bừng vì hưng phấn, Xích Diễm thật muốn cúi đầu cắn nhẹ nàng một cái, nhưng hắn lại không nỡ. Đừng giả vờ không nghe, rốt cuộc ta đoán có đúng không? Vân Nguyệt kéo tay hắn, làm nũng hỏi. Ân, Xích Diễm lúc này mới từ mê say tỉnh lại. Gật đầu nói thêm, những đóa hoa này có thể nở đẹp như thế, một phần là nhờ dòng thác không ngừng đổ xuống, mang theo từng hạt mưa bụi nhẹ nhàng tưới tắm, phần khác là vì lớp xương trắng kia càng để lâu càng dày. Từ đó hình thành đá vôi sống lại chính là loại đất tốt nhất cho cây trồng. Khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ, cộng thêm mưa bụi dịu dàng. Đó chính là lý do những đóa hoa ngươi yêu thích có thể sinh trưởng đẹp đẽ đến như vậy. Nhìn biển hoa rộng lớn trước mắt, Vân Nguyệt đã hoàn toàn ngây người trên cầu vồng. Nàng cứ đứng nguyên tại đó, mặc cho cầu vồng đưa nàng đi đến bất kỳ nơi nào. Trên cầu vồng, ánh sáng dịu dàng chảy trôi. Nàng vừa nhìn ngắm cảnh sắc, vừa lắng nghe lời Xích Diễm kể về từng ý tưởng thiết kế nên nơi đây. Nghe đến đâu, nước mắt nàng không kìm được dâng đầy hốc mắt, lặng lẽ quay lưng về phía hắn. Đối diện biển hoa, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Những giọt nước mắt ấy xuyên qua ánh sáng cầu vồng, nhỏ xuống những đóa hoa kiều diễm phía dưới. Chỉ trong chốc lát, đóa hoa dưới chân nàng bỗng nở rộ rực rỡ hơn cả lúc ban đầu. Nơi này, nàng chẳng còn cảm giác là địa ngục nữa. Nơi này, còn đẹp hơn 13 tầng trời gấp vạn lần. Nơi này, chính là thiên đường mà nàng từng mộng tưởng. Vì nàng mà hắn đã tạo nên một thiên đường mộng tưởng như thế. Ngọn lửa của nàng đã phải hao tốn biết bao tâm huyết. Sống chết cải tạo một biển lửa địa ngục thành chốn thần tiên đẹp tuyệt trần. Một kiệt tác như vậy, nếu không trải qua bao nhiêu năm tháng cùng tâm huyết, tuyệt đối không thể làm ra. Hắn đã mất đến 10 năm ở nhân gian, đi khắp nơi thu thập cầu vồng. Phải chăng hắn phải đứng chờ trong mưa để kịp thu lấy ánh cầu vồng vừa xuất hiện? Hắn còn phải xé rách thời không, mang hai tinh cầu băng đến nơi này, phải tốn bao nhiêu pháp lực để di chuyển được cả tinh cầu? Những thổ nhưỡng, hạt giống hoa kia, hắn đều lấy từ tiên giới, muốn thu được từng ấy kỳ chân dị bảo, chắc chắn hắn phải bỏ ra bao nhiêu công sức, đi cầu cạnh các thần tiên. Dùng tâm ý và thành ý mới có được. Quan trọng nhất là tấm lòng của hắn. Cùng sự sáng tạo vô cùng đặc biệt ấy. Dù hắn có vô vàn pháp lực, có hàng nghìn kỳ chân dị bảo, nhưng nếu thiếu đi tấm lòng chân thành và sự tài hoa khiến người ta kinh ngạc, thì dù có sở hữu cả thế giới, hắn cũng không thể khiến nơi đây trở nên hoàn mỹ như thế. Nha đầu, lại đây, quay mặt lại với ta. Ngay khi giọt nước mắt đầu tiên của nàng rơi xuống đóa hoa dưới chân, Xích Diễm liền biết nàng đang khóc. Nàng là một cô gái vô cùng dễ cảm động, dễ buồn. Tuy biết rõ nàng là vì cảm động mà rơi lệ, nhưng bất kể nàng khóc vì lý do gì, chỉ cần thấy nàng rơi nước mắt, hắn liền đau lòng. Huống hồ nha đầu này tuyến lệ lại quá phát triển, vừa động một chút là nước mắt lã chã. Một khi đã rơi thì không thể dừng lại, thường xuyên khóc đến sưng cả đôi mắt to sáng ngời kia. Không muốn, Vân Nguyệt cảm động đến rối bời, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, nàng không muốn để Xích Diễm thấy bộ dạng khó coi của mình. Thân thể uốn éo, cúi đầu, cố gắng tránh ánh mắt hắn đang tiến đến gần. Nha đầu ngốc, người cũng biết người khóc lên thật xấu biết bao không? Xích Diễm không kéo nàng lại, chỉ đứng sau nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt mỉm cười, ngươi mới xấu. Vừa nghe Xích Diễm nói mình xấu, Vân Nguyệt lập tức xoay người, trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt tức giận như muốn ăn người. Ta chỗ nào xấu, ngươi nói, ta xấu chỗ nào? Nói xong, nàng hơi híp mắt lại, nghiêng đầu lườm, hừ, ta biết ngay. Nhất định là ngươi ở với người khác lâu quá, cho nên bắt đầu chê ta rồi. Đối với sự nghi ngờ vô cớ của nàng, Xích Diễm đã sớm quen thuộc, không lấy làm lạ, hắn chỉ mỉm cười hỏi. Thông minh thật, làm sao ngươi đoán được? Nghe hắn không những không lập tức dỗ dành, mà còn hỏi lại như vậy. Vân Nguyệt lập tức nổi giận đùng đùng, nàng bất ngờ siết chặt cổ hắn, hung hăng cảnh cáo. Hừ, ngươi dám, nếu ngươi dám chê ta, dám bỏ ta mà đi tìm nữ nhân khác, thì, cách chương.